Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả, Cá Trình. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 141, lệnh A sợ hãi nắm tay. Các ngươi chờ ở bên ngoài một chút đi. Roy đi vào một cái quán ăn bên trong. Ở bên ngoài là có thể nghe được bên trong ồn ào náo động thanh âm. Đẩy cửa ra, Roy đi vào. Ta cứ nói đi, thuyền trưởng lại đang ngủ. Lần thứ mấy rồi? Lần thứ ba, ăn một bữa đem cơm cho ba lần ngủ. Ha ha ha, nhìn hắn ăn xong bữa cơm này hội ngủ mấy lần. Đã vượt qua ba lần rồi. Mấy người các ngươi tiền đều là của ta rồi. Nhanh lên một chút lấy ra. Thuyền trưởng chịu đựng, không muốn ngủ nữa. Không thể, còn có một nửa không có ăn xong. Ha ha ha, thuyền trưởng lần này ít nhất ngủ 5 lần. Tiếng huyên náo chung, Roy nghênh ngang tiến đến. Lúc đầu trong nhà hàng người đều còn không có chú ý tới. Khi bọn hắn chứng kiến một người mặc hải quân áo khoác ngoài mang theo mũ lưỡi chai người tiến đến. Trong lúc nhất thời toàn bộ nhà hàng đều yên lặng hạ tới. Hải quân, lúc này nhất danh hải tặc kinh hô. Là hải quân, chết tiệt cái này hải quân có phải hay không tới bắt chúng ta? Thuyền trưởng mau tỉnh lại. Nhất danh bọc khăn đội đầu thấp bé chú lùn một tay lấy một người mặc màu vàng nhạt áo tay ngắn. Dùng nam tử đánh thức. Làm sao vậy? Ách, ta lại đang ngủ. Tên nam tử này tuổi rất trẻ. Gương mặt tàn nhang dáng dấp. Ở gương mặt hai bên. Bất quá lấm tấm rất nhỏ. Thoạt nhìn cũng không ảnh hưởng dung mạo của hắn. Các ngươi chính là băng hải tặc Space A. Roy mở miệng nói. Ken két két. Một hồi kéo cò súng thanh âm. Những thứ này hải tặc toàn bộ cầm vũ khí lên nhắm ngay Roy. Cảnh giác theo dõi hắn. Ây cũng nghiêng đầu. Giơ lên cái mũ trên đầu. Cao thấp mắt nhìn chằm chằm Roy. Đạo, là hải quân A. Tìm ta có việc sao? Ây cũng không sợ lo lắng. Có thể đối với hắn mà nói. Hải quân cũng không có gì uy hiếp. Ngoại trừ người kia ngoại. Hắn cũng không sợ những thứ khác hải quân. Podcast DA, ta là hải quân bản bộ tướng lĩnh. Hôm nay đại biểu thế giới chính phủ mộ binh ngươi trở thành vương hạ thất vũ hải. Roy đè thấp mũ, cũng không có biểu hiện ra thân phận của hắn. Xuất ra văn kiện hướng về phía A nói rằng, thất võ hải, A sừng sốt một chút, làm cho thuyền trưởng trở thành thất võ hải. A đồng bạn cũng sừng sốt một chút thật không ngờ hải quân cư nhiên hội mộ binh A trở thành. Vương hạ thất vũ hải. Đây chính là đối với đại hải tặc mới có mộ binh. Vừa nghĩ tới thuyền của mình trưởng đem có thể trở thành vương hạ thất vũ hải. Những thứ này hải tặc đều không khỏi đắc ý. Không sai. Mộ binh ngươi trở thành vương hạ thất vũ hải. Ngươi sẽ hợp pháp hải tặc. Roy từ tốn nói. Hợp pháp hải tặc. A nở nụ cười. Giơ tay lên. Vươn một ngón tay. Một mắt thường không nhìn thấy hỏa diễm từ ngón tay của hắn ở giữa bắn về phía Roy văn kiện trong. Tay, lập tức văn kiện ở hỏa diễm ở giữa bốc cháy lên. Roy nhìn thoáng qua, đem văn kiện vứt trên mặt đất không hề đi để ý tới. Thất võ hải, ta không cần, ta nghĩ muốn chính là hải tặc vương. A cười nói, xem ra ngươi là từ chối không tiếp rồi. Roy từ tốn nói, không sai. Người muốn động thủ sao hải quân? A trên người bốc cháy lên một cái cổ hỏa diễm. Mặc dù có hỏa diễm, nhưng là y phục của hắn nhưng không có bị thiêu hủy. Động thủ, Roy khẽ cười một tiếng. Người quá ngây thơ rồi. Roy khẽ ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm A nói rằng. Ân, A đối mặt Roy mắt sửng sốt một chút. Hắn cũng chưa từng thấy qua Roy. Thế nhưng hắn chứng kiến Roy mặt của vẫn cảm thấy có chút quen thuộc. Cái này nhân loại, bỗng nhiên A bên người nhất danh hải tặc lùi lại một bước. Trên mặt hiện đầy vẻ mặt sợ hãi. Thuyền trưởng không xong, đối thủ lần này không là người bình thường. Nhất danh ăn mặc tây trang hải tặc hoảng sợ nói. A hát, người biết hắn. A dò hỏi, ta không có đoán sai. Hắn chắc là hải quân bản bộ trung tướng. Thiết huyết Roy, tên này tây trang hải tặc nói rằng. Thiết huyết trung tướng. Roy, a hát, ta nhớ ra rồi, người chính là tên lưu manh hải quân đầu lĩnh A. Không nghĩ tới lần này tới rồi một cái đại nhân vật. Còn là nhất danh hải quân trung tướng. A hưng phấn đạo, hắn còn chưa bao giờ gặp tướng lãnh hải quân, chính là muốn tìm một tướng lãnh hải quân đi thử một chút tay. Chứng kiến cái này tuổi không lớn lắm, nhưng mà chức vị cùng gia gia hắn một dạng hải quân. A biểu hiện nóng lòng muốn thử, chỉ cần có thể chiến thắng Roy, liền ý nghĩa hắn có thể chiến thắng Gap rồi. Người khác nghĩ như thế nào A không biết. Ít nhất, hắn là nghĩ như vậy. Cái này nhân loại cùng gia gia của mình là đồng dạng chức vị. Chẳng phải là nói thực lực của hai người rất gần gũi. Xem ra ngươi còn không biết hải quân trung tướng đáng sợ. Roy trông thấy A vẻ mặt cao hứng nói rằng, ta muốn nhìn một chút, trong truyền thuyết hải quân trung tướng có phải hay không rất mạnh. A trên người bốc lên lửa nóng hừng hực, quán ăn bốn phía bốc cháy lên rồi hỏa diễm. Nếu như hắn tiếp tục thả ra ngọn lửa mà nói, cái này quán ăn xác thực hội bị hủy diệt. Xem ra ta phải muốn cho ngươi nghĩ bắt đầu bị nắm tay chi phối sợ hãi. Roy giơ lên nắm tay. Ngay sau đó hắn tiêu thất ngay tại chỗ. Người đâu? A tâm cả kinh. Cái khác hải tặc cũng không nhìn thấy Roy thân ảnh, đều bị lại càng hoảng sợ. Ngươi đang nhìn cái gì? Roy thanh âm ở A phía sau truyền đến. Thuyền trưởng hắn ở phía sau ngươi. A kinh ngạc quay đầu lại, chỉ thấy Roy đã đứng ở hắn vừa mới ăn cơm trên bàn. Ngay sau đó hắn liền thấy một cái nắm tay bay về phía đầu của hắn. A phát hiện mình cư nhiên không có cách nào tránh né. Tim của hắn rất sợ hãi. Thế nhưng hắn vừa nghĩ tới mình hệ Loza Fruit năng lực giả, sẽ phải không có chuyện gì. Vì vậy cũng dùng khuôn mặt đi đón Roy cái này nắm tay. Nhưng mà không hiểu được bá khí A làm sao có thể sẽ minh bạch. Trên thế giới này còn có khắc chế Fruit năng lực thủ đoạn. Không có ích lợi gì. Thuyền trưởng là Devil Fruit năng lực. Không sai. Hơn nữa còn là hệ Loza Fruit năng lực giả. Làm sao có thể bị nắm tay bắn trúng. Coi như là viên đạn cũng đánh không đến A thuyền trưởng. Ngay tại lúc bọn họ lúc nói chuyện, một tiếng ầm vang nổ, bọn họ thấy được A bị đánh bay ra ngoài thân ảnh. Cả người một phá vỡ phòng ăn tường, phi hướng phía ngoài, hơn nữa ba tiếng vang, chắc là đánh xuyên qua vô số phòng ốc. Roy thu hồi nắm tay, khinh thường nói, tiếp xúc, hệ Loza, trông khá được mà không dùng được nhân, đổi lại là ba đại tướng đến không sai biệt lắm. Coi như là ba đại tướng cũng không dám dễ dàng tiếp quả đấm của ta. Roy lời nói không phải mạnh miệng. Hắn cùng Kuzan chiến đấu qua. Nhưng mà Kuzan ở trước mặt của hắn, thậm chí bị chỗ hắn chỗ áp chế. Coi như là hắn cũng không dám cùng Roy dễ dàng đụng nhau nắm tay. Khối băng đối với Roy tác dụng cũng rất nhỏ. Nhưng mà ngay cả Kuzan đều đối với hắn không sinh ra được tác dụng. Huống là A cái này mới nhiều Fruit năng lực không bao lâu nhân. Quả thực giống như là phiên bản Smoker giống nhau. Kế tiếp ta sẽ nhường ngươi nhớ lại một chút trước đây lão đầu cho sợ hãi của ngươi. Roy nhảy xuống cái bàn. Từng bước đi hướng A bay ra ngoài phương hướng. Một lát cô trở lại các vị lão đại khiến ta bối rối quá. Áp mấy chương lên cảm tạ. Hi hi, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.